quy hàng. Nhiều truyền thống tôn giáo trên thế giới chủ trương quy hàng Thượng Đế, Surrender to God như một phương tiện vượt lên trên cái tôi cá nhân. Sri Ramana đã chấp nhận tính hợp lệ của cách tiếp cận như vậy và thường nói rằng phương pháp này là hiệu quả như vấn ngã. Theo truyền thống, con đường quy hàng là gắn liền với các thực hành sùng kính mang tính nhị nguyên, các hoạt động như vậy chỉ có tầm quan trọng thứ yếu đối với Sri Ramana. Thay vào đó ông ấy nhấn mạnh rằng sự quy hàng thật sự vượt qua sự thờ phụng Thượng Đế theo một mối quan hệ chủ thể đối tượng vì nó chỉ có thể thực hiện thành công chỉ khi cái người đã tưởng tượng rằng anh ta tách biệt với Thượng Đế không còn tồn tại. Để đạt được mục tiêu này, ông đã đề nghị hai phương pháp thực hành khác biệt, giữ chặt cái ngã niệm cho đến khi người tưởng tượng rằng anh ta tách biệt khỏi Thượng Đế biến mất. Hoàn toàn phó thác mọi trách nhiệm cuộc đời mình cho Thượng Đế hay chân ngã. Để sự tự đầu hàng như vậy có hiệu quả thì ta phải không được có ý chí hay mong muốn riêng và phải có hoàn toàn thoát khỏi ý tưởng rằng có một cá nhân có khả năng hành động độc lập khỏi Thượng Đế. Phương pháp đầu tiên rõ ràng là vấn ngã dưới một cái tên khác. Sri Ramana thường đánh đồng các thực hành quy hàng và truy vấn bằng cách nói rằng chúng là các tên khác nhau cho cùng một quy trình hoặc chúng là hai phương tiện hữu hiệu duy nhất giúp ta có thể đạt được sự nhận thức chân ngã. Điều này khá nhất quán với quan điểm của ông rằng bất kỳ thực hành nào liên quan đến nhận thức về ngã niệm đều là con đường hợp lệ và trực tiếp đến chân ngã, trong khi tất cả phương pháp không phải vậy thì không hợp. Điều này nhấn mạnh vào nhận thức chủ quan về cái tôi là phương tiện duy nhất đạt tới chân ngã cũng điểm màu thái độ của ông với thực hành lòng sùng kính, Bhakti, và sự thờ phụng thường gắn liền với quy hàng Thượng Đế. Ông không bao giờ làm nản lòng những người tín đồ đang tuân theo các truyền thống như vậy, nhưng ông chỉ ra rằng bất kỳ mối quan hệ nào với Thượng Đế, người sùng đạo, người thờ phụng, người hầu, v.v. là một điều viển vông vì chỉ có một mình Thượng Đế tồn tại. Ông nói, phụng sự đích thực là duy trì bản thân đúng như chân tánh của mình là, trong trạng thái đó tất cả các ý tưởng về các mối quan hệ với Thượng Đế không còn tồn tại. Phương pháp thứ hai, buông bỏ trách nhiệm về cuộc sống của một người vào tay Thượng Đế, cũng liên quan đến vấn ngã vì nó nhằm mục đích loại bỏ ngã niệm bằng cách tách nó ra khỏi các đối tượng và hành động mà nó đang đồng hóa vào. Khi tuân theo thực hành này, cần có một nhận thức liên tục rằng không có cá nhân tôi là người hành động hoặc mong muốn, rằng chỉ có chân ngã tồn tại và không có gì khác ngoài chân ngã có khả năng hoạt động độc lập với nó. Khi làm theo phương pháp thực hành này, bất cứ khi nào ta nhận thức được rằng ta đang giả định rằng ta là người chịu trách nhiệm về những suy nghĩ và hành động ví dụ tôi muốn hoặc tôi đang làm điều này thì chúng ta nên cố gắng rút tâm trí khỏi nó ngay từ lúc nó chớm nở và sửa lại nó trong chân ngã. Điều này tương tự với chuyển sự chú ý diễn ra trong quá trình tự vấn khi một người nhận ra rằng bản thân đã bị mất tập trung. Trong cả hai trường hợp, mục đích là cô lập cái ngã niệm và làm cho nó biến mất trong nguồn của nó. Bản thân Sri Ramana cũng thừa nhận rằng sự quy hàng của cái tôi bằng phương pháp này là một mục tiêu bất khả thi đối với nhiều người và vì vậy ông đôi khi khuyên những người theo dõi của mình thực hiện các bài tập sơ bộ sẽ trau dồi sự tận tâm và sự kiểm soát tâm trí của họ. Hầu hết các thực hành này liên quan đến việc nghĩ đến hoặc thiền định về Thượng Đế hoặc Guru bằng cách niệm liên tục lặp lại tên Japa hoặc bằng cách hình dung ra hình thái của Thượng Đế. Ông nói với những tín đồ của mình rằng nếu phương pháp này được thực hiện thường xuyên với tình yêu và sự tận tâm thì tâm trí sẽ trở nên dễ dàng đắm chìm trong đối tượng thiền định. Một khi đã đạt được điều này thì việc quy hàng hoàn toàn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhận thức liên tục về Thượng Đế ngăn cản tâm trí đồng nhất với các đối tượng khác và nâng cao niềm tin rằng Thượng Đế tồn tại một mình. Nó cũng tạo ra một luồng quyền năng hoặc ân sủng tương hỗ từ chân ngã làm suy yếu sự nắm giữ của cái ngã niệm và phá hủy các khuynh hướng tinh thần duy trì và củng cố sự tồn tại của nó. Cuối cùng phần ngã niệm được giảm xuống tỷ lệ có thể quản lý được và với một chút sự chú tâm ta có thể làm nó chìm tạm thời vào trái tim. Giống như vấn ngã, cái nhận thức tối hậu được thực hiện một cách tự động bằng sức mạnh của chân ngã. Khi tất cả các xu hướng hướng ngoại của tâm trí đã bị tan biến trong những kinh nghiệm lặp đi lặp lại của sự tồn tại, chân ngã phá hủy những tàn tích của ngã niệm hoàn toàn đến nỗi nó không bao giờ trỗi dậy. Lần nữa, sự hủy diệt cuối cùng của cái tôi chỉ diễn ra nếu sự quy hàng bản thân hoàn toàn không còn do động cơ nào cả. Nếu nó được thực hiện với một mong muốn được ân sủng hoặc chứng ngộ chân ngã nó không bao giờ có thể khá hơn là chỉ quy hàng một phần, giống như một giao dịch kinh doanh trong đó ngã niệm thực hiện một nỗ lực với mong đợi nhận được phần thưởng. Hỏi, thế nào là quy hàng vô điều kiện? Đáp, nếu một người quy hàng sẽ không còn cái người đặt câu hỏi hoặc người được nghĩ đến. Những suy nghĩ sẽ bị loại bỏ hoặc bằng cách giữ chặt lấy tư tưởng gốc rễ là cái tôi, hoặc một người quy hàng bản thân một cách vô điều kiện trước quyền lực cao hơn. Đây là hai cách duy nhất để giác ngộ. Hỏi, quy hàng hoàn toàn thậm chí cũng không yêu cầu ham muốn được giải thoát hoặc ham muốn biết Thượng Đế sao? Đáp, quy hàng hoàn toàn yêu cầu bạn không có mong muốn của riêng bạn. Bạn phải hài lòng với bất cứ điều gì Thượng Đế ban cho bạn và điều đó có nghĩa là không có ham muốn của riêng bạn. Hỏi, hiện tại thì tôi hài lòng về điểm đó, tôi muốn biết các bước mà tôi cần làm để thành tựu quy hàng. Đáp, có hai cách. Một là tìm kiếm nguồn gốc của cái tôi, hòa nhập vào trong cái nguồn đó. Cách thứ hai là cảm giác bản thân tôi là bất lực, duy chỉ Thượng Đế là đầy quyền năng và tôi không thể có nơi nào an toàn ngoại trừ đặt trọn vẹn bản thân mình vào Thượng Đế. Bởi phương pháp này, một người dần dần phát triển niềm tin rằng chỉ có một mình Thượng Đế tồn tại và bản ngã không được tính. Cả hai phương pháp đều dẫn đến cùng một mục tiêu. Quy hàng hoàn toàn là một tên gọi khác của Janana hoặc giải thoát. Hỏi, tôi thấy rằng quy hàng là dễ dàng hơn. Tôi muốn đi con đường đó. Đáp, bằng bất cứ con đường nào bạn đi, bạn sẽ phải đánh mất chính mình trong cái một. Quy hàng chỉ hoàn tất khi bạn đạt đến giai đoạn Ngài là tất cả và ý chí của Ngài sẽ được thực hiện. Trạng thái đó không khác biệt với Janana. Trong phương pháp Soham tự khẳng định ta là Thượng Đế có sự nhị nguyên. Trong sự quy hàng có Advaita chủ nghĩa bất nhị. Trong thực tại không có nhị nguyên hay bất nhị, chỉ có thứ mà vẫn tồn tại. Quy hàng có vẻ dễ dàng bởi vì mọi người tưởng tượng rằng, một khi họ nói trên đầu môi chóp lưỡi của họ, tôi quy hàng và đặt gánh nặng lên Thượng Đế, họ có thể tự do và làm những gì họ thích. Nhưng thực tế là bạn không thể có cái thích hoặc không thích sau khi bạn quy hàng, ý chí của bạn nên trở nên hoàn toàn không tồn tại, ý chí của Thượng Đế thế chỗ. Cái chết của bản ngã theo cách này mang lại một trạng thái không khác với Janana. Vì vậy, bằng bất cứ con đường nào bạn có thể đi, bạn phải đến với Janana hoặc cái một. Hỏi, cách tốt nhất để giết chết bản ngã là gì? Đáp, đối với mỗi người, theo cách đó là cách tốt nhất là cách có vẻ dễ dàng nhất hoặc hấp dẫn nhất. Tất cả các cách đều tốt như nhau, vì chúng đều dẫn đến mục tiêu, là sự hợp nhất của bản ngã trong chân ngã. Cái mà người sùng đạo gọi quy hàng, người thực hiện truy vấn gọi là Janana. Cả hai chỉ đang cố gắng đưa bản ngã trở lại nguồn gốc mà nó bung ra và làm cho nó hợp nhất ở đó. Hỏi, ân sủng có thể đẩy nhanh năng lực như vậy trong một người tìm kiếm chân ngã không? Đáp, hãy để điều đó cho Thượng Đế. Hãy quy hàng không cần lưu ý, một trong hai phương pháp phải được thực hiện. Hoặc đầu hàng bởi vì bạn thừa nhận sự bất lực của mình và yêu cầu một sức mạnh cao hơn để giúp bạn, hoặc điều tra nguyên nhân của sự khốn khổ bằng cách đi đến nguồn và hợp nhất vào chân ngã. Dù bằng cách nào bạn cũng sẽ làm thoát khỏi cảnh khốn khổ. Thượng Đế không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai đã quy hàng. Hỏi, vậy sau khi quy hàng khuynh hướng của tâm trí là như thế nào? Đáp, tâm trí đã quy hàng đang đặt ra câu hỏi này sao? Hỏi, bằng cách liên tục muốn quy hàng, tôi hy vọng rằng sẽ được trải nghiệm ân sủng ngày càng tăng. Đáp, quy hàng một lần cho mãi mãi và kết thúc các ham muốn. Khi mà ý thức về người thực hiện hành vi vẫn còn được giữ lại tức là ở đó vẫn còn ham muốn. Đó cũng là nhân cách. Nếu điều này xảy ra, chân ngã được tìm thấy sẽ tỏa sáng thuần khiết. Cái ý thức ta là người thực hiện hành vi là sự trói buộc chứ không phải bản thân các hành, hãy tĩnh lặng và biết rằng ta là Thượng Đế. Ở đây sự tĩnh lặng là sự quy hàng hoàn toàn không có dấu vết của cá nhân. Sự tĩnh lặng sẽ chiếm ưu thế và ở đó sẽ không có sự kích động của tâm trí. Tâm trí bị kích động là nguyên nhân của ham muốn, ý thức làm chủ hành vi và nhân cách. Nếu nó dừng lại thì ở đó là sự yên tĩnh. Biết ở đây chính là hiện hữu. Nó không phải là tri thức tương đối bao gồm bộ ba kiến thức, người biết và cái được biết. Hỏi, ý nghĩ rằng ta là Thượng Đế hoặc ta là đấng tối cao có hữu ích không? Đáp, ta là như chính ta hiện hữu. Ta hiện hữu chính là Thượng Đế chứ không phải suy nghĩ ta là Thượng Đế. Hãy nhận ra rằng ta hiện hữu chứ không phải suy nghĩ rằng ta hiện hữu. Người ta nói rằng biết ta là Thượng Đế chứ không phải nghĩ ta là Thượng Đế. Tất cả những luận bàn về sự quy hàng giống như bóp ra đường nâu từ một bức tranh đường nâu của Chúa Ganesha và cúng dường cho chính Chúa Ganesha. Bạn nói rằng bạn hiến dâng cơ thể của bạn, linh hồn và tất cả tài sản cho Thượng Đế. Liệu chúng vốn có phải là của bạn không mà bạn hiến dâng? Tốt nhất, bạn chỉ có thể nói, từ trước đến nay tôi đã tưởng tượng sai lầm rằng tất cả những thứ này của Ngài thành của tôi. Bây giờ tôi nhận ra chúng vốn đang là của Ngài. Tôi sẽ không hành động như thể chúng là của tôi nữa. Kiến thức rằng không có gì khác ngoài Thượng Đế hay chân ngã, rằng tôi và của tôi không tồn tại và điều đó duy trì chân ngã tồn tại, đó là Janana. Vì vậy, không có sự khác biệt giữa Bhakti và Janana. Bhakti là Janana Mata hay mẹ của Janana. Hỏi, chúng tôi chỉ là những người phàm phu tục tử, chúng tôi có một số những đau buồn và không biết làm thế nào để vượt qua. Chúng tôi đã cầu nguyện với Thượng Đế nhưng không thể thỏa mãn. Chúng tôi nên làm gì? Đáp, hãy tin tưởng vào Thượng Đế. Hỏi, chúng tôi đã quy hàng, nhưng vẫn không có sự giúp đỡ nào. Đáp, đúng, nếu bạn đã quy hàng, bạn phải có khả năng tuân theo ý muốn của Thượng Đế và không phàn nàn về những gì có thể làm phật lòng bạn. Mọi thứ có thể diễn ra khác với vẻ bề ngoài của chúng. Sự đau khổ thường đưa một người đến đức tin nơi Thượng Đế. Hỏi, nhưng chúng tôi sống trong thế gian. Có vợ, có con, bạn bè và người thân. Chúng tôi không thể bỏ qua sự tồn tại của họ và hiến mình cho ý chí thần thánh mà không thể không giữ lại một số nhân cách trong chúng tôi. Đáp, điều đó có nghĩa là bạn đã không quy hàng như bạn đã tuyên bố. Bạn phải chỉ tin cậy Thượng Đế, phục tùng Ngài và tuân theo ý muốn của Ngài cho dù Ngài xuất hiện hay biến mất. Chờ đợi sự hài lòng của Ngài. Nếu bạn yêu cầu Ngài làm theo ý bạn, đó không phải quy hàng mà ra lệnh cho Ngài. Bạn không thể bắt Ngài tuân theo bạn và nghĩ rằng bạn đã quy hàng. Ngài biết điều gì là tốt nhất và khi nào làm và làm như thế nào. Để hoàn toàn mọi thứ cho Ngài. Gánh nặng là của Ngài, bạn không cần phải quan tâm nữa. Tất cả những mối lo của bạn là của Ngài. Đó là quy hàng, đó là bhakti, hoặc truy vấn những câu hỏi này nảy sinh đến với ai. Lặn sâu vào trong trái tim và duy trì là chân ngã. Một trong hai cách này là mở ra cho những người khao khát tâm linh. Hỏi, quy hàng là bất khả thi. Đáp, đúng vậy. Quy hàng hoàn toàn là bất khả thi tại lúc đầu. Quy hàng một phần chắc chắn là có thể với tất cả mọi người. Theo thời gian, nó sẽ dẫn đến quy hàng hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu quy hàng là không thể, thì cái gì mới có thể làm? Không thể có bình an trong tâm. Bản thân bạn bất lực để có được điều đó. Nó có thể được thực hiện chỉ bằng cách quy hàng. Hỏi, nếu chỉ có quy hàng thì có đủ để đạt được chân ngã không? Đáp, một người chỉ cần quy hàng chính mình là đủ. Quy hàng là buông bỏ bản thân vào trong cái nguồn của sự tồn tại người đó. Đừng ảo tưởng rằng cái nguồn như vậy là một thượng đế nào đó bên ngoài bạn. Nguồn của bạn nằm trong chính bạn. Hãy buông bỏ bản thân bạn vào trong nó. Điều đó có nghĩa là mà bạn nên tìm kiếm nguồn và hợp nhất trong đó. Hỏi, một câu hỏi gửi cho Sri Ramana dưới dạng một ghi chú bằng văn bản. Họ nói rằng người ta có thể có được mọi thứ nếu người ta hoàn toàn nương náu nơi Thượng Đế và duy trì ở đó, và không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Có phải nó có nghĩa là ngồi yên ở một nơi và hoàn toàn suy ngẫm về Thượng Đế mọi lúc, loại bỏ tất cả những suy nghĩ, bao gồm cả những suy nghĩ về thức ăn, một thứ cần thiết để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể? Nó có phải có nghĩa là khi một người bị ốm, người ta không nên nghĩ đến thuốc và điều trị, mà tin tưởng Thượng Đế sẽ mang lại sức khỏe cho ta? Trong Bhagavad Gita có nói, một người buông bỏ mọi ham muốn và di chuyển mà tự tại, đã thoát khỏi ý thức về tôi và của tôi, anh ta đã đắc được sự yên bình, 2.7. Nó có nghĩa là từ bỏ mọi ham muốn. Vì thế chúng ta có nên cống hiến bản thân dành riêng cho việc chiêm nghiệm về Thượng Đế, và chỉ nhận thức ăn và nước uống nếu chúng có sẵn bởi ân điển của Thượng Đế, mà không yêu cầu chúng. Hay có nghĩa là chúng ta nên tạo ra một ít nỗ lực. Bhagavan, xin Ngài vui lòng giải thích bí mật của sự quy hàng này. Đáp, sau khi đọc xong câu hỏi, Sri Ramana nói với toàn bộ mọi người trong phòng. Quy hàng hoàn toàn không nghi ngờ gì có nghĩa là không còn bám víu gì với những suy nghĩ, tuy nhiên nó có nghĩa là loại bỏ cả những suy nghĩ về thức ăn và nước uống, thứ thiết yếu để duy trì sự sống của cơ thể. Anh ta hỏi, tôi có nên chỉ ăn khi được Thượng Đế chỉ dẫn như vậy, chứ không đòi hỏi nó? Hay là tôi nên nỗ lực một chút để ăn? Được rồi, chúng ta giả định rằng đồ ăn sẽ tự được đưa đến một cách. Tự nhiên theo cách riêng của nó. Nhưng ngay cả khi đó, ai là người ăn? Giả sử ai đó đưa nó vào miệng của chúng ta, ít nhất chúng ta cũng phải nuốt nó. Đó không phải là một nỗ lực sao? Anh ấy hỏi, nếu tôi bị ốm, tôi có nên uống thuốc không hay tôi nên im lặng để mặc sức khỏe và bệnh tật của mình trong tay Thượng Đế? Trong cuốn sách Sadhana Panchakam do Sankara viết, có nói rằng để điều trị căn bệnh được gọi là đói bụng thì người ta nên ăn thức ăn bố thí. Vậy sau đó ít nhất ta cũng phải đi ra ngoài và xin bố thí đồ ăn. Nếu tất cả mọi người nhắm mắt và ngồi yên và nói chúng ta chỉ ăn nếu như có thức ăn đến đây, thế giới ra sao? Do đó một người phải chấp nhận những thứ đến với mình như theo truyền thống, nhưng người đó phải thoát khỏi cảm giác rằng họ là người đang làm những điều đó cho chính mình. Cái cảm giác ta là người làm chính là trói buộc. Do đó cần phải xem xét và tìm đưa ra phương pháp mà từ đó cảm giác như vậy có thể được khắc phục thay vì cứ nghi hoặc về việc liệu có nên uống thuốc một bị ốm hoặc liệu có nên lấy thức ăn nếu đang đói. Những nghi hoặc như vậy sẽ tiếp tục mà không có hồi kết. Ngay cả những nghi hoặc như tôi có thể than vãn nếu tôi đau không? Tôi có thể hít vào sau khi thở ra không? Cũng xảy ra. Gọi nó là Ishwara, Thượng Đế, hay Kama, nghiệp quả, một quyền năng cao hơn sẽ gánh vác mọi thứ trên thế gian này tùy thuộc theo sự phát triển của tâm trí ở từng cá nhân. Nếu trách nhiệm được ném cho quyền lực cao hơn này, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách riêng của chúng. Chúng ta đi bộ trên mặt đất này. Trong khi làm như vậy, chúng ta có xem xét mọi bước chân xem chúng ta nên nâng hết chân này sang chân kia hay dừng lại ở một số giai đoạn. Việc đi bộ không phải là đang được thực hiện tự động sao? Trường hợp này cũng tương tự vậy với hít vào và thở ra. Không có nỗ lực đặc biệt nào được thực hiện để hít vào hoặc thở ra. Cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta có thể từ bỏ bất cứ điều gì, hoặc làm bất cứ điều gì như chúng ta muốn không? Khá nhiều thứ được thực hiện tự động mà chúng ta không nhận thức được điều đó. Hoàn toàn đầu phục Thượng Đế có nghĩa là buông bỏ mọi suy nghĩ và tập trung tâm trí vào Ngài. Nếu chúng ta có thể tập trung vào Ngài, các suy nghĩ khác sẽ biến mất. Nếu các hành động của tâm trí, lời nói và cơ thể là đã hợp nhất với Chúa, mọi gánh nặng của cuộc đời chúng ta sẽ được đặt lên vai Người. Hỏi, nhưng Thượng Đế thực sự là người thực hiện mọi hành vi của tôi sao? Đáp, sự khó khăn ở đây chính là người ta nghĩ mình chính là người thực hiện hành vi. Nhưng đó là một sai lầm. Một quyền năng cao hơn đang làm mọi thứ, còn con người chỉ là một công cụ. Nếu một người chấp nhận vị thế đó, anh ta thoát khỏi mọi rắc rối, nếu ngược lại thì anh ta chỉ mang thêm dây buộc mình. Hãy lấy ví dụ về một bức tượng ở chân đền thờ được điêu khắc trông giống như nó đang gánh vác cả ngôi đền trên vai. Tư thế và dáng vẻ của nó tạo ra một hình tượng rằng đang chịu tải một sức nặng lớn từ tòa tháp. Nhưng hãy nghĩ mà xem. Tòa tháp được xây dựng trên trái đất và nó nằm trên nền tảng của nó. Bức tượng là một phần của tháp nhưng nó được làm để trông như thể nó đang chịu sức nặng của tòa tháp. Điều này không đáng buồn cười sao? Điều này tương tự với một người mà cho rằng chính mình là người thực hiện hành vi. Hỏi, thưa Swami, yêu thương Thượng Đế là tốt hay không tốt? Tại sao không đi theo con đường tình yêu? Đáp, ai nói rằng bạn không thể đi theo nó? Bạn có thể làm như vậy. Nhưng khi bạn nói về tình yêu, có tính nhị nguyên, phải không? Có người yêu và một thực thể được gọi là Thượng Đế là người được yêu. Cá nhân vốn không tách khỏi Chúa. Do đó tình yêu có nghĩa là một người có tình yêu đối với một người bản thân của họ. Hỏi, đó là lý do tại sao tôi hỏi Ngài rằng liệu Thượng Đế có thể được tôn thờ qua con đường tình yêu hay không? Đáp, đó chính xác là những gì tôi đã nói. Tình yêu chính nó là hình thức thực của Thượng Đế. Nếu bằng cách nói, tôi không yêu cái này, tôi không yêu cái kia, bạn từ chối tất cả mọi thứ, cái còn lại là Swarupa, đó là hình thức thực của chân ngã. Đó là phúc lạc thuần khiết. Gọi nó là hạnh phúc thuần khiết, Thượng Đế, Atma, hoặc những theo cách của bạn. Đó là sự thành tâm, đó là nhận thức và đó là tất cả. Nếu bạn từ chối tất cả mọi thứ, những gì còn lại chỉ là chân ngã. Cái đó là tình yêu thực sự. Một người biết bí mật của tình yêu đó sẽ tìm thấy cả thế giới này chứa đầy tình yêu vũ trụ. Chỉ riêng kinh nghiệm của việc không quên đi ý thức là trạng thái của sự thành tâm, Bhakti, là mối quan hệ của tình yêu thực sự bền vững, bởi vì kiến thức thực sự về chân ngã tỏa sáng như một phúc lạc tối cao tự tính, trào dâng lên như bản chất của tình yêu. Chỉ khi người ta biết chân lý của tình yêu, đó là bản chất thực sự của chân ngã, nút thắt mạnh mẽ vướng víu của cuộc sống sẽ được cởi trói. Chỉ khi một người đạt được đỉnh cao của tình yêu mới đạt được sự giải thoát. Đó là trái tim của tất cả các tôn giáo. Kinh nghiệm về chân ngã chỉ là tình yêu, là chỉ nhìn thấy tình yêu, chỉ nghe thấy tình yêu, chỉ cảm thấy tình yêu, nếm chỉ tình yêu và chỉ có mùi tình yêu, đó là hạnh phúc. Hỏi, tôi khao khát Bhakti. Tôi muốn sự khao khát này nhiều hơn nữa. Ngay cả giác ngộ cũng không quan trọng đối với tôi. Hãy để tôi mạnh mẽ hơn với niềm khao khát này. Đáp, nếu khao khát có ở đó, giác ngộ sẽ ép phải xảy đến với bạn ngay cả khi bạn không muốn nó. Mong mỏi mãnh liệt để tâm trí tan chảy sự thành tâm. Sau khi băng phiến cháy hết không để lại cặn, tâm trí là băng phiến. Khi nó đã tự phân giải thành chân ngã mà không để lại ngay cả dấu vết nhỏ nhất phía sau, đó là giác ngộ chân ngã. Hỏi, tôi có niềm tin vào Muti Dhyana, tôn thờ hình thức. Nó có giúp được gì cho tôi để đạt được Jnana không? Đáp, chắc chắn nó sẽ giúp ích. Upasana thiền giúp tập trung tâm trí. Khi đó tâm trí không còn những suy nghĩ khác và tràn ngập hình dạng được thiền chú vào. Sau đó, tâm trí trở thành một với đối tượng của thiền định và điều này làm cho nó khá thuần khiết. Sau đó, hãy nghĩ xem ai là người thờ phụng. Câu trả lời là tôi, cũng chính là chân ngã. Theo cách này, chân ngã sau cùng cũng đạt được. Tôn thờ thực tại vô tướng bằng việc không suy nghĩ là loại thờ phụng tốt nhất. Nhưng khi một người không thích hợp để tôn thờ Thượng Đế vô tướng, chỉ tôn thờ hình tướng cũng đủ là phù hợp. Thờ vô tướng chỉ có thể dành cho những người không có bản ngã. Hãy biết rằng tất cả sự thờ phụng được thực hiện bởi những người sở hữu bản ngã chỉ là sự tôn thờ hình tướng. Trạng thái tồn tại thuần khiết gắn liền với ân sủng, chân ngã, thứ mà không có bất kỳ sự bám víu nào, duy chỉ là trạng thái tĩnh lặng của một người, trống rỗng không còn bất kỳ thứ nào khác. Biết rằng ta luôn luôn chú theo sự tĩnh lặng đó, đã trải nghiệm nó như nó vốn có, đó chính là sự thờ phụng tinh thần thực sự, Manasika Puja. Biết cái mà đang vận hành không ngừng nghỉ, sự thờ phụng chân chính và tự nhiên trong đó tâm trí được thiết lập một cách phục tùng chân ngã duy nhất, đặt Thượng Đế vào ngôi vị trong trái tim, là sự tĩnh lặng, là hình thức tôn thờ tốt nhất trong tất cả. Sự tĩnh lặng, không có cái bản ngã quả quyết, duy chỉ điều này là sự giải thoát. Sự lãng quên đi chân ngã tai hại này khiến người ta trượt ra khỏi sự tĩnh lặng đó, chính nó là sự bất tận tâm, Vyakti. Biết tuân theo sự tĩnh lặng đó thì tâm trí lắng xuống như không khác với chân ngã, là chân lý của Shiva Bhakti, sùng kính Thượng Đế. Khi một người đã hoàn toàn quy hàng dưới chân Shiva, từ đó trở thành tự tánh của chân ngã, kết quả là sự yên bình bất tận, trong đó thậm chí không có chỗ nhỏ nhất trong trái tim cho việc phàn này về những khiếm khuyết và thiếu sót, đó là bản chất của sự sùng kính tối cao. Một người do đó trở thành đầy tớ của Thượng Đế, duy trì sự yên tĩnh và im lặng, thậm chí không có tư tưởng bản ngã rằng tôi là đầy tớ của Ngài, đó là an trú trong chân ngã, và là tri thức tối thượng. Hỏi, những người tìm kiếm tâm linh có thể đạt được mục tiêu này trong cuộc sống nếu họ đi về những vùng đất đắm say ca tụng Thượng Đế? Hay họ nên chỉ ở một nơi? Đáp, tốt nhất là bạn nên giữ cho tâm trí chỉ tập trung vào một thứ duy nhất mỗi khi nào nó sao nhãng. Giữ cơ thể ở một chỗ có tác dụng gì nếu tâm trí được phép đi lang thang? Hỏi, Aituka Bhakti, sự sùng tín không có động cơ, có khả thi không? Đáp, có, điều đó là có thể. Thờ phụng Thượng Đế vì ham muốn đạt được một đối tượng nào đó cũng chính là thờ phụng chính đối tượng mong muốn đó mà thôi. Hoàn toàn ngưng dòng suy nghĩ về một đối tượng dục vọng là điều kiện tiên quyết đầu tiên cho một tâm trí có thể đạt được trạng thái của Shiva. Hỏi, Sri Bhagavatam vạch ra một cách để tìm Krishna trong trái tim bằng cách lạy tất cả mọi người và coi tất cả mọi người như chính Thượng Đế. Đây có phải là con đường đúng dẫn đến giác ngộ chân ngã? Có phải tôn thờ Thượng Đế trong bất cứ điều gì mà tâm trí tiếp xúc là dễ dàng hơn là tìm kiếm đấng tối cao thông qua truy vấn tinh thần ta là ai? Đáp, đúng, khi bạn nhìn thấy Thượng Đế trong tất cả, bạn có nghĩ đến Thượng Đế hay không? Bạn chắc chắn phải nghĩ đến Thượng Đế nếu bạn muốn nhìn thấy Thượng Đế ở tất cả xung quanh bạn. Giữ Thượng Đế trong tâm trí bạn theo cách này sẽ trở thành thiền và thiền là giai đoạn trước khi chứng ngộ. Giác ngộ chỉ có thể ở bên trong và của chân ngã. Nó không bao giờ có thể tách rời khỏi chân ngã. Thiền phải thực hiện trước nhưng dù bạn có thực hiện thiền vào Thượng Đế hay chân ngã là đều là sự phi vật chất, mục tiêu đều là như nhau. Bạn không thể trốn thoát khỏi chân ngã dù bằng mọi cách. Bạn muốn nhìn thấy Thượng Đế trong tất cả, nhưng không phải ở chính bạn. Nếu mọi thứ là Thượng Đế, bạn không được bao gồm trong tất cả mọi thứ sao? Chính mình là Thượng Đế, bạn còn tự hỏi tất cả có phải đều là Thượng Đế? Đây là phương pháp được khuyên ở Sri Bibhagavatam và những nơi khác bởi người khác. Nhưng ngay cả đối với thực hành này cũng phải có người nhân chứng hoặc người suy nghĩ. Người đó là ai? Hỏi, làm thế nào để nhìn thấy Thượng Đế đấng hiện diện toàn khắp? Đáp, nhìn thấy Thượng Đế tức là Thượng Đế. Không có chỗ nào tách biệt khỏi Thượng Đế để cho Ngài hiện diện vào đó. Chỉ có một mình Ngài là tồn tại. Hỏi, một ba ta đòi hỏi phải có một vị Thượng Đế để anh ta có thể làm Bhakti. Anh ta có nên được dạy rằng chỉ có chân ngã, không phải là người thờ phụng và vật được thờ phụng. Đáp, tất nhiên rồi, Thượng Đế cần phải có cho một sadhana thực hành tâm linh. Nhưng cuối cùng của sadhana, ngay cả trong Bhakti Maga, con đường sùng tín, chỉ đạt được sau khi đã quy hàng hoàn toàn. Nó đâu có nghĩa nào khác ngoại trừ một sự bùng nổ của bản ngã dẫn đến chân ngã còn tại như nó vốn vẫn luôn tồn tại. Dù người ta có thể chọn con đường nào, thì cái tôi là không thể trốn thoát, cái tôi mà thực hành Niskama, những hành vi không có động lực, cái tôi mà hòa nhập vào với đấng mà nó đã từng lầm tưởng rằng mình tách biệt, cái tôi đã nhận ra nó đã trượt khỏi chân tướng của nó, nguồn gốc của cái tôi này phải được tìm ra. Sau đó, tất cả các câu hỏi sẽ được giải quyết. Hỏi, nếu cái tôi chỉ là một ảo ảnh, vậy ai loại bỏ đi ảo ảnh? Đáp, cái tôi loại bỏ ảo tưởng về cái tôi nhưng vẫn duy tại là tôi. Đó là nghịch lý của giác ngộ chân ngã. Người đã chứng ngộ không thấy bất kỳ mâu thuẫn nào trong đó. Lấy ví dụ trường hợp của Bhakti. Tôi tiếp cận Ishwara và cầu nguyện được hòa nhập vào trong Ngài. Sau đó tôi quy hàng chính mình với niềm tin và tập trung vào Ngài ấy. Những gì còn lại sau đó? Tại nơi của cái tôi ban đầu, sự quy hàng hoàn toàn đã để lại khoảng tánh không của Thượng Đế, trong đó cái tôi biến mất. Đó là sự sùng tín ở hình thức cao nhất và vô chấp trước cao nhất. Bạn từ bỏ cái sở hữu này và cái sở hữu kia của tôi. Thay vào đó, nếu bạn từ bỏ tôi và của tôi, tất cả đều được từ bỏ ngay tức thời. Do đó, cái ác được bóp chết từ trong trứng nước hoặc bị nghiền nát trong chính mầm của nó. Sự lãnh đạm, Veraza, phải rất mạnh để làm được điều này. Sự khao khát làm điều đó phải giống như sự khao khát của một người bị giữ ngục dưới nước cố gắng nhô lên trên mặt nước để giành lại sự sống của mình.